Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết lãng mạn Nếu chỉ là thoáng qua. Tác giả Mai Tử Hoàng Thị Vũ. Người đọc Phạm Vân 2106. Được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Ngoại truyện 2. Căn phòng hòa giải. Ngủ nguyên một ngày, tối đến tinh thần tốt hẳn lên, cô ôm gối dựa vào sofa xem tivi. Chuyển kênh một vòng không thấy có gì hay, cô dừng lại ở một tiết mục đang nói về vấn đề công chứng trước hôn nhân. Trong đó có chuyện về một cô gái đẹp tìm được một người đàn ông có tiền, thề non hẹn biển, nhưng đến khi kết hôn, nhà trai yêu cầu hai người phải đi công chứng trước hôn nhân. Nhà gái không chịu nên làm ầm lên. Trên tivi có chiếu nguyên một màn nhốn nháo đó. Đang xem say sưa thì anh đẩy cửa vào, bước tới sau ghế ôm cô hỏi: sao em không ngủ nữa? Cô gạt tay anh ra, tức giận nói: ngày nào cũng không ngủ thì ăn, không ăn thì ngủ, em có phải heo đâu. Kể từ sau khi mang thai, anh liền buộc cô phải bỏ việc. Nhắc đến chuyện này, cô vẫn còn thấy rất ấm ức. Mỗi cuối năm là lúc hưởng phần trăm công việc. Cô đã làm sang giữa năm rồi, 6 tháng đầu lại làm khá tốt. Chắc chắn khoản tiền thưởng sẽ khiến Trầm Tiểu Giai hâm mộ đến mức vừa dậm chân vừa kèo nhèo. Khao đi, khao đi. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó cũng đã thấy vui vui, vậy mà giờ chẳng còn gì nữa. Cứ nghĩ đến là tức, người ta mang thai cũng vẫn phải đi làm đó thôi. Hồi đó ở phòng bên, có một chị mang thai nhưng vẫn đi làm cho đến cận ngày sinh dự tính. Kết quả là đau bụng ngay tại phòng làm việc, phải gọi 120 đưa đi bệnh viện. Lúc sinh xong còn nói đùa: đây gọi là công việc, sinh con lưỡng toàn. Cô cũng đâu phải mọc thêm một cái sừng, làm gì anh phải chiều đến mức đó. Đương nhiên, anh biết cô còn giận vụ công việc nên cười dỗ dành: đâu có, em tuyệt đối đâu có giống heo, heo làm sao sung sướng được như em. Vốn định chừng anh một cái thật dữ tợn, nhưng nghe vậy cô không khỏi bật cười, lòng nhẹ đi không ít. Xem cô gái trên tivi đang khóc nước mắt ròng ròng, Tử Mặc ngẩng đầu hỏi: sao anh không nghĩ đến chuyện đi công chứng trước hôn nhân với em? Giang Tu Nhân cố nhịn cười: sao anh lại phải làm thế? Cô chớp đôi mắt to tròn chỉ vào tivi: anh coi kìa, đàn ông có tiền toàn làm như thế. Ánh mắt anh rời đến màn hình tivi rồi quay trở lại ôm cô, như thể chuyện đó chẳng xứng bận tâm. Cô dùng cùi chỏ huých anh, tinh nghịch nói: thấy muộn chưa, ai kêu anh trước khi kết hôn không đi công chứng, bây giờ thì hối hận chưa? Anh bật cười khúc khích, phụ họa: phải, phải, làm sao bây giờ được nhỉ? Vậy thì cả đời này anh không thể ly hôn rồi, nếu không một nửa tài sản cũng chẳng còn. Cô cười tươi roi rói: anh nói coi, một nửa tài sản của anh là bao nhiêu? Chưa bao giờ cô quan tâm đến sự nghiệp, tiền tài của anh, nên đương nhiên không biết. Anh nhay nhay vành tai cô: em biết để làm gì? Cô cười: chờ đến ngày em chán anh rồi thì sẽ ly hôn, ôm tiền của anh đi tìm xuân mới. Miệng anh đột nhiên cắn mạnh, khiến tay cô vừa đau vừa tê dại. Em dám à? Cô muốn đẩy anh ra nhưng không thành. Sao lại không? Anh bật cười: biết anh là gì không? Có nghe cái gì gọi là kẹo kéo chưa? Đời này em là của anh chắc rồi. Tiền bạc, chỉ cần còn hơi thở là vẫn có thể kiếm được. Khi một người đàn ông đã yêu, anh ta sẽ chẳng bao giờ đòi người phụ nữ của mình phải đi công chứng trước hôn nhân. Ly hôn, đối phương lấy đi một nửa tài sản thì đã làm sao? Đàn ông có bản lãnh vẫn có thể kiếm ra gấp bội số đó như thường. Đẩy mãi không ra, cô đành đầu hàng, mặc cho anh ôm. Xem tivi một hồi rồi lại nói: nếu em là cô gái kia thì đã chạy tới cho anh ta hai cái tát, sau đó hiên ngang bước đi. Khóc lóc như vậy có đáng không? Chỉ phí nước mắt. Giang Tu Nhân bật cười. Anh có thể tưởng tượng ra loại tình cảm vụ lợi như vậy cô tuyệt đối không cần. Anh bấm chuyển kênh, cô liền phản đối: sao lại chuyển, xem không tốt sao, còn học thêm được chút kiến thức. Anh bật sang một kênh đang phát chương trình dạy quốc họa. Muốn học thì học cái này này, để dưỡng thai. Cô cười, em cũng đang dưỡng thai còn gì, dạy con anh khôn ngoan một chút, đỡ xa bẫy mỹ nhân. Loại chuyện này dĩ nhiên là phải bắt đầu từ khi còn trong bụng rồi. Anh thấy buồn cười, đúng là chuyện gì cô cũng để ý. Một lúc, lại thấy lơ mơ buồn ngủ, cô tìm một tư thế thoải mái trên đùi anh, chờ cơn buồn ngủ đột kích. Tay vỗ nhẹ nhẹ trên bụng cô, bỗng nhiên anh nghĩ đến một vấn đề. Mặc mặc, tại sao em đồng ý lời cầu hôn của anh? Từ sau khi mang thai, hầu như ngày nào anh cũng hỏi một lần. Dần dần về sau cô chẳng buồn từ chối trả lời, trực tiếp lấy chân đá anh như đuổi tà. Tránh ra nào, cản trở đường đi của em. Cô nhắm mắt lại, bật cười. Đó là vì em vĩ đại, biết không? Coi như em bới thùng rác ra được anh, để anh khỏi đi làm bẩn người khác. Hai tay anh khẽ khàng chụp lấy cổ cô, làm bộ tức giận. Em nói anh là gì? Rác rưởi, thử nói lại một lần xem nào. Cô chớp đôi mắt trong như nước, nói thành thật. Thật đó, em nghĩ thay vì để anh đi hại người khác, không bằng tới hại em. Coi như em cống hiến cho quốc gia một lần, hy sinh bản thân vậy. Anh vừa tức lại vừa buồn cười, phát vào mông cô một cái. Vì con, anh bỏ qua đi nhé, không thì nhất định anh phải vấy bẩn em, để em khỏi uổng công gánh cái mỹ danh vì nước cống hiến. Cô cười khúc khích, rụi rụi vào người anh mấy cái, nghe mùi hương quen thuộc trên người anh, từ từ chìm vào giấc ngủ. Sau khi mang thai, cô ăn uống rất ham, ngày ngày muốn ăn cái này, ăn cái nọ, còn anh thì chịu trách nhiệm, không quản gió mưa thỏa mãn yêu cầu của cô. Hôm ấy, hai người vừa đi ăn xong, đang chuẩn bị về nhà. Xe đi ngang qua khu vực gần nhà cô ở trước kia, thấy khu phố quen thuộc, cô ghé vào cửa sổ xe nhìn đăm chiêu. Chợt anh đổi hướng, đi vào cư xá, cô quay đầu nói, mình vào đây làm gì? Không phải là chủ nhà đã bán phòng rồi sao? Vụ dọn nhà là do anh lo, bản thân cô chẳng có đồ đạc gì đáng giá. Thứ duy nhất cô muốn là những đồ có hình bướm. Cô có hỏi qua một lần thì anh nói đã xử lý tốt, thế là không hỏi nữa. Anh cười, chúng ta lên lầu xem một chút, tiện thể cho con biết, đây là nơi ba mẹ nó lần đầu tiên XOXO. Chưa nói xong, đã bị cô bịt miệng, sắc mặt đỏ ửng. Giang Tu Nhân, anh không muốn sống nữa có phải không? Tử Mặc là như thế, cứ nhắc đến những chuyện này là mặt đỏ tới tận mang tai. Anh dắt tay cô lên lầu, chủ nhà mới không thay cửa, vẫn là cánh cửa màu nâu âm trầm, mang đến cảm giác quen thuộc sâu sắc. Không vào được bên trong, nên hai người đứng ngoài hành lang lặng lặng ngắm. Cô tựa vào ngực anh, nhìn một lát rồi thỏa mãn nói, chúng mình về thôi. Anh cười, về, sao phải về, đây là phòng của chúng ta, em không muốn vào xem một chút à? Cô quay đầu, chỉ thấy trong mắt anh là yêu thương vô hạn. Chợt hiểu, thì ra người mua phòng chính là anh. Anh lấy chìa khóa từ túi áo ra, đưa cho cô một cái. Tay kia giơ giơ một cái khác, cười khoái trá. Nhìn nhé, lần sau em không nhốt anh ở ngoài được nữa đâu. Nhìn anh, cô thấy mắt hơi ươn ướt. Đúng là một kẻ ngốc mà. Bản thân làm bất động sản, nhà cửa có thừa, vậy mà lại còn mua phòng từ tay người khác. Hơn nữa lại còn là phòng cũ, vị trí không đẹp. Cho dù là mua để đầu tư cũng chẳng đáng. Ngốc như vậy, thật chẳng biết tiền của anh làm sao mà kiếm được. Bên trong không thay đổi chút nào, đồ đạc của cô vẫn ở nguyên vị trí cũ, giống như đang đợi chủ nhân quay lại bất kỳ lúc nào. Trong phòng rất sạch sẽ, không dính một hạt bụi. Xem ra anh không chỉ mua phòng mà còn thuê người đến quét dọn thường xuyên. Cô xoay người, yên lặng ôm lấy anh, bụng cô hơi nhô lên. Như vậy có cảm giác người một nhà đang ôm nhau, lặng im mà hơn vạn lời nói. Một lúc lâu sau, anh kéo tay cô lên, rúi vào đó mấy cái chìa dự bị. Nơi này vĩnh viễn sẽ là căn cứ cho em khi tức giận. Thật ra thì, có những lúc hồi tưởng lại cảnh hai người bất hòa, đứng ngoài cửa bắt óc nghĩ cách dỗ dành cô, cũng là một hạnh phúc. Trên đường đời, trong cuộc sống thường nhật, ai có thể đảm bảo sẽ vĩnh viễn hòa hảo, như keo như sơn. Anh sẵn lòng đứng ngoài cửa dỗ dành những lúc cô tức giận. Tuy những chiêu dỗ dành của anh không được cao minh cho lắm, nhưng anh nghĩ, trừ phi là heo, không thì luyện thêm vài năm, nhất định sẽ có tiến bộ. Ngoại truyện 3. Phụ thân đại nhân. Bà Giang a lên một tiếng, giọng đầy vui sướng. Mấy tháng nữa hả con? Ông Giang ngồi trên sofa như đang chăm chú đọc báo, nhưng lỗ tai vẫn dựng lên thẳng tắp. Thằng nhóc này mỗi lần gọi điện về, chẳng có khi nào tìm ông cả. Thỉnh thoảng ông bắt máy, nó chỉ gọi ba một tiếng qua loa, sau đó hỏi ngay, mẹ con đâu? Từ nhỏ nó đã thân với mẹ, hễ gặp ông là lại cãi, cứ y như nó không phải ruột thịt của ông vậy, nghĩ mà tức. Khi nghe được lời nói đó của vợ, ông lập cập ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, giỏng tai nghe. Một lát sau, bà Giang cười tít mắt cúp điện thoại, ngẩng đầu lên chỉ thấy ông chồng vội vội vàng vàng cúi đầu làm bộ đang đọc báo. Bà thầm nghĩ, để tôi xem ông nhịn được tới lúc nào mới chịu mở miệng. Ông xem báo mấy lần, làm bộ hắng giọng mấy tiếng, nhưng vẫn thấy bà vợ chẳng có phản ứng nào. Trong lòng ngứa ngáy, bán tín bán nghi, rõ ràng mới vừa nãy còn nói điện thoại với thằng nhóc kia, nào là mấy tháng rồi, phải nghỉ ngơi cho tốt, gì gì đó. Nhất định là sắp sinh rồi, nói cách khác là ông sắp được bế cháu. Ông lại làm bộ ho vài cái. Bà Giang uống vài ngụm trà, cuối cùng không kềm được nữa, bật cười. Cái ông già này, thôi đừng giả bộ nữa, có phải muốn biết con gọi điện về nói gì không? Ông ngẩng đầu lên, gỡ mắt kính xuống, làm ra vẻ thờ ơ. Nói cái gì? Bà đáp, con nó nói Tử Mặc có thai, được hơn một tháng rồi, nói là hết năm nay có thể bế cháu. Ông ừ một tiếng, lại đeo mắt kính vào đọc báo. Động tác, vẻ mặt chẳng có gì khác hồi nãy, nhưng miệng khẽ ngâm nga một điệu hát dân gian. Bà Giang cẩn thận lắng nghe, rõ ràng là nước hồng hồ, sóng sau xô sóng trước. Bà khẽ mỉm cười, đã lâu không thấy ông vui như vậy, thế mà còn giả bộ. Vợ chồng bầu bạn đã mấy chục năm, lúc nào ông vui là lại thích ngâm mấy câu này, bà biết. Trên bàn ăn, ông vừa ngồi xuống lại đứng lên. Bà nói, sao vậy? Ăn cơm đi. Thấy ông lấy từ tủ ra một chai mao đài, bà vội ngăn lại. Bác sĩ Vương nói ông huyết áp cao, không thể uống rượu. Ông đẩy tay bà ra, chỉ một chén nhỏ thôi. Lúc này bà mới đồng ý. Đã nói một chén nhỏ là một chén nhỏ thôi đấy, không được uống thêm. Ông hớp một ngụm nhỏ, khà một tiếng, quay đầu nhìn bà. Mai kêu thằng nhóc sang ăn cơm đi. Bà đáp lại một tiếng. Ông vừa hấp thêm ngụm nữa, như lại nhớ ra cái gì đó. Bao giờ kêu họ hàng thân thích làm hai bàn? Đúng là trật tự đảo điên rồi. Thằng nhóc này chuyên môn làm mấy chuyện bừa bãi, chẳng ra quy củ gì. Bà Giang cũng không phản bác, chỉ ừ một tiếng, trong đầu nghĩ, còn không phải tại ông không chịu tỏ thái độ, chỉ biết trách người khác. Từ phòng ăn nhìn ra xa xa, thấy trong vườn cây cối tùm, hoa cảnh sum xê. Trong hồ, hoa sen duyên dáng đang đua nở.